Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 96. Trong lớp xuất hiện đại nhân vật Hứa Thời Dịch cười nói. Cậu nhiêu tuổi rồi? 20. Mấy tháng rồi? Không tháng. Vậy cậu không lớn hơn tớ bao nhiêu? Gì? Tớ cũng 20. Nhưng mà, thêm 3 tháng. Ha! Vu Tịch nói. Không thể nào, anh lừa tớ, hắn nói. Bởi vì trước đó tớ bận tập luyện quá nhiều, không đi học được, cho nên cũng không thi lên đại học. Chứ cậu cho là, tại sao tớ ở ban F2 cái ban đó, có rất nhiều học sinh lưu ban. Vu Tịch bĩu môi, liền từ chị đổi thành em sao? Hứa Thời Dịch cười một tiếng, vỗ đầu cậu, em gái nhỏ, lần sau ở bên ngoài. Bớt tùy tiện xung chị đi. Vu Tịch đứng lên nói. Nhàm chán. Thật là. Tớ trở về lớp học đây. Có gì nói chuyện qua WeChat tiếp. Hứa Thời Dịch ngẩng đầu lên. Nở một nụ cười. Vu Tịch nhìn hắn như vậy. Không tê. Nam sinh này. Khó trách sẽ có nhiều người yêu thích như vậy. Nụ cười này. Chắc chắn sẽ tóm được tim của rất nhiều cậu gái đơn thuần đây. Vu Tịch khoát khoát tay. Đi trước, Trình Lỗi vội vàng đuổi theo sau. Đi theo lên, vậy chúng ta đi, Vu Tịch, đi ghi danh hội đoàn của các cậu. Được, thật tốt, cậu với Hứa Thời Dịch là bạn u, đúng vậy. Làm sao, Trình Lỗi nhìn cậu ấy. Thật là, tớ mới vừa ở đúng cạnh cậu ta. Liền cảm thấy tim đập nhanh hơn nha. Nói chuyện cũng không nói rõ ràng được. Cậu nói chuyện tùy ý với cậu ta như vậy, cũng không sợ cậu ta sao? Vu Tịch nhìn lại, cậu ta cũng không phải là quái vật, có gì phải sợ? Trình Lỗi, cậu đứa nhóc này, chính là còn quá nhỏ, cho nên mới ngạc nhiên như vậy thôi. Vu Tịch thích làm bạn với người có dáng vẻ đẹp mắt, nhưng mà nhìn cậu ta cũng không cảm thấy có gì đáng kinh ngạc. Dẫu sao, bên người Vu Tịch người đẹp trai cũng không ít. Ánh mắt đã sớm được nâng cao lên. Nên không chỉ dáng vẻ đẹp trai một chút. Liền có thể làm cậu cảm thấy đẹp trai. Cũng sẽ không vì nhìn thấy anh đẹp trai liền không nhúc nhích được. Trình Lỗi khóc không ra nước mắt. Mới không phải là cậu ấy ngạc nhiên đâu. Là vì cậu nữ sinh Vu Tịch này quá to gan thôi. Dù sao tớ cảm thấy cậu rất đặc biệt. Gan cũng rất lớn, nói chuyện với người nào cũng không khẩn trương. Trình Lỗi tổng kết lại trở lại phòng học. Vu Tịch cầm ra sách xem một chút. Không tới trường mấy ngày, nên cũng có không ít thứ phải học lại. Mặc dù giờ học rất nhàm chán, nhưng mà ngày ngày nằm ngủ cũng không tốt. Thế là, Vu Tịch mới vừa cầm ra sách vở lên, liền nghe được tiếng ồn ào trong lớp. Vu Điềm vào đi. Một lát cậu ngồi cùng chỗ với tớ đi. Tớ sẽ nói thầy sau. Thầy chắc chắn sẽ đồng ý. Vu Điềm duy trì dáng vẻ mỉm cười như nữ thần kia. Bị chen chúc ùa vào. Vu Điềm cười nói. Được chứ. Y nhỉ cậu đối với tớ thật tốt. Ai nha. Đương nhiên. Ai kêu chúng ta là bạn chứ. Vu Điềm bước vào cửa. Liền liếc nhìn Vu Tịch ngồi ở hàng cuối cùng. Cậu ta ra vẻ phải đi. Lại bị Khâu Y Nhị kéo lại. Các bạn học, đây là bạn học mới Vu Điềm của chúng ta. Ba cậu ấy là chủ tịch quốc hội. Lúc trước là hoa khôi trường học. Nhưng mà, các cậu cũng đừng đánh chủ ý vào cậu ấy. Cậu ấy đã có bạn trai rồi. Hơn nữa bạn trai cậu ấy là Tả Kinh Luận. Là con trai hiệu trưởng của chúng ta. Một trong tử thiếu nổi tiếng thành phố B, ngay lập tức. Nam sinh nữ sinh phía dưới, ánh mắt cũng sáng lên, hâm mộ nhìn Vu Điềm, đây chắc chắn là đại nhẫn vật trong lớn nha. Cách chương.